quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 159, tài xế ái, hâm mộ, góc truyện audio.com, không có khả năng, Cố Cảo Đình không có lý do làm như vậy. Hoắc Thuần không cần suy nghĩ phủ định, như thế nào không có khả năng, ngày đó ông nội con đánh cô ấy, chúng ta nhìn thấy Cố Cảo Đình ôm cô ta đi ra ngoài, có thể hay không là Cố Cảo Đình hết giận Hoắc Vi Vũ. Tần Diệu Ni suy đoán nói, vậy càng không có thể, ngày hôm qua con biết Hoắc Vi Vũ vào bệnh viện, con đi hỏi thăm. Cô ta hình như là bị Cố Cảo Đình đánh xuất huyết. Nếu Cố Cảo Đình giúp cô ta chút giận, vì cái gì đánh cô ta? Hơn nữa, hôm nay con đụng phải cô ta, hiện tại cô ta làm công cho người khác. Nếu Cố Cảo Đình giúp cô hết giận, anh có tiền như vậy, còn sẽ để Hoắc Vi Vũ đi ra ngoài làm công bị khinh bỉ. Hoắc Thuần càng nói càng cảm thấy mình phán đoán chính xác. Tần Diệu Ni bị Hoắc Thuần thuyết phục, có thể hay không là Cố Cảo Đình bởi vì tức giận Hoắc Vi Vũ, cho nên, liền giận chó đánh mèo. Hoắc Thuần suy nghĩ cái này khả năng rất lớn, chúng ta mau trở về tìm ông nội, đem chuyện này nói cùng ông nội. Hoắc Vi Vũ cầm lại ảnh chụp cho phóng viên 1.000 đồng, cô lên tầng cao nhất. Ngụy Tịch Phàm ôn nhu ôm eo Lý Nghiên Hiền, nhìn phong cảnh Ninh Xuyên. Thực xin lỗi, ông xã, là em oan uổng anh, Tiểu Thanh nói anh thuê một phòng ở 801 còn ở cùng phụ nữ, em liền lập tức tới. Lý Nghiên Hiền nũng nhịu nói. Ngụy Tịch Phàm điểm một chút cái mũi Lý Nghiên Hiền, em như thế nào nói gió thì có mưa, ngày hôm qua anh đi công tác, buổi sáng vừa trở về, liền nghe Tiểu Trương nói. Vậy anh làm gì không đi cửa phòng 801 tìm em? Lý Nghiên Hiền làm nũng nói, cùng nhau mất mặt sao? Ngụy Tịch Phàm bất đắc dĩ nói, thực xin lỗi, ông xã, là em quá yêu anh, hiện tại anh ưu tú như vậy, sự nghiệp thành công, bên người mỹ nữ quá nhiều. Lý Nghiên Hiền liếc mắt đưa tình nói. Đồ ngốc, anh chỉ yêu một mình em, về sau không được như vậy. Hoắc Vi Vũ lạnh nhạt nhìn bọn họ, nhếch khóe miệng, vài phần khinh thường. Sự nghiệp thành công, tinh thông lòng dạ đàn ông, người phụ nữ, dễ dàng bị lỗ tai mình, đôi mắt lừa gạt. Nếu có thể bị lừa gạt cả đời, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Khó có được hồ đồ, Hoắc Vi Vũ trong lòng chua xót, nặng nề, giống như trời mưa dầm. Cô xoay người, trở về đi làm, 11 giờ rưỡi, tin nhắn di động vang tới. Là Cố Cảo Đình, tôi ở bãi đỗ xe dưới lầu, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Anh nói chính là câu trần thuật bá đạo cường thế. Hoắc Vi Vũ không có trả lời, đem điện thoại đặt ở một bên. Này, các người đoán xem tôi nhìn thấy ai? Con nữ đồng sự hưng phấn vọt vào tới, trong mắt lóe sáng. Ai vậy, Cố Cảo Đình, người trong truyền thuyết mà phụ nữ muốn gả NO một thật là quá soái, bản thân so trên TV xem tốt hơn 100 lần. Đồng sự A nhảy nhót nói. Ở đâu đâu, mấy phụ nữ ở văn phòng như là tiêm máu gà chị Lý đều không ngoại lệ. Bãi đỗ xe, hiện tại còn đó. Đồng sự A nói, vọt tới cửa sổ. Mấy cái đầu chen lách ở nơi nào? Hoa, dáng người cũng thật đẹp, cao lớn, cường tráng, thẳng, tôi yêu anh rồi. Không biết là tới đón ai? Chẳng lẽ là coi trọng minh tinh nào đó trong công ty khúng ta? Chị Lý kinh ngạc nói. A, nhóm đồng sự xôi trào. Hồ ly tinh nào có thể được canh coi trọng? Tôi muốn giết chết hồ ly kia, Cố Cảo Đình là đại gia. Đồng sự B khí phách nói. Chính là tôi còn không phát hiện minh tinh nào xứng đôi với anh. Công phu trên giường là được rồi. Hoắc Vi Vũ, cách chương.